edit, xuyên nhanh, công lược đều là tu la tràng. Chương 22, Thế thân Bạch Nguyệt Quang, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22 Thế thân Bạch Nguyệt Quang, phiên ngoại, khăn giấy. Editor, KL, cảm ơn, thật sự cảm ơn. Tử Hiên, Bằng Phi, Văn Tĩnh, nhanh, các con nhanh quỳ xuống, cho chú dập đầu, nói tạ ơn chú, nhanh, cảm ơn chú, các người làm phụ huynh như vậy sao? Thời tiết này còn để đám trẻ con che dù ra ngoài. Chúng tôi làm việc trong một nhà máy gần đó. Không chú ý, vị tiên sinh này. Bên tai, phụ huynh của bọn trẻ con bị rơi xuống nước vội vã chạy đến. Thậm chí giày còn mất một chiếc. Mang theo tiếng khóc nức nở nói cảm ơn. Tiếng còi xe cảnh sát. Tiếng nghị luận của người đi đường dừng lại ven đường. Nghe thấy tiếng phóng viên cách thật xa phỏng vấn. Tuôn trào không ngừng âm thanh nước sông. Tiếng mưa rơi dần dần nhỏ xuống. Đủ loại âm thanh truyền đến trong tai. Lúc này Phó Dân Tắc không chịu nổi, trên mặt mất đi cảm giác. Làn sóng của âm thanh phảng phất như bị vặn vẹo. Trước mắt hết thảy tất cả rơi vào trong mắt của hắn. Giống như là vở hài kịch hoang đường. Thật hoang đường. Hắn cố gắng mở to mắt. Nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy bất luận hình ảnh gì rõ ràng. Toàn thân trên dưới ngoại trừ chiếc nhẫn mà hắn nắm chặt trong tay. Thứ nhắc nhở hắn về sự tồn tại của hắn. Âm thanh, hình ảnh, nhiệt độ, xúc cảm, cơ hồ tất cả cảm giác hoàn toàn biến mất trong thân thể của hắn. Mùi máu tanh dần dần đặc lại trong cổ họng. Miệng tiếp tục lấp đầy. Dạ dày đau quặn, người khẽ rung lên rồi người đàn ông đột ngột ngã xuống đất giữa đám đông kinh hô. Cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy là Phó Nguyên Khải. Người đã ngã xuống từ ghế lái của một chiếc ô tô cách đó không xa. Trên mặt gần như không còn chút máu. Trong xã hội ngày nay, ngành công nghiệp livestream quá mức phát triển. Ngay khi Đường Ninh rơi xuống nước, liền đã có mấy chiếc xe đi ngang phát giác có chỗ không đúng. Một hai chiếc tất cả đều dừng muốn lên phía trước cứu viện. Chỉ tiếc gắng sức đuổi theo vẫn là trễ. Ngược lại là trong đó một xe xếp sau. Một người nổi tiếng nhỏ trên mạng lấy ống kính ra quay trực tiếp. Đem hình ảnh Đường Ninh rơi xuống nước từ đầu tới đuôi mà chụp lại. Phó Nguyên Khải muốn biết được Đường Ninh gặp phải công kích vừa mới ngoài ý, cơ hồ một ngày một đêm xe đuổi tới bên ngoài biệt thự Phó gia. Hắn liền thấy hình ảnh trên hot search Weibo. Tiếp đó, cơ hồ tất cả đám dân mang đều chú ý về sự phát triển của sự tình đều tập trung vào livestream. Phó Nguyên Khải tiêu tụy tái nhợt căn bản vốn không chú ý tất cả mọi người khuyên can. Liền muốn xuống vớt người. Thậm chí không tiếc động tay chân. Vì ổn định tâm tình vô cùng kích động của hắn. Những người khác không thể làm gì khác hơn là lùi một bước. Để hắn làm tốt biện pháp an toàn lại xuống nước. Mọi người đã theo dõi Phó Nguyên Khải trên livestream. Ngay sau khi thực hiện tất cả các biện pháp. Hắn bắt đầu nổi lên. Chìm xuống trong nước. Một lần nữa. Ngay cả những nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp cũng mệt mỏi dừng lại. Hắn vẫn tiếp tục chìm nổi. Vẫn không buông bỏ. Như không biết mệt là gì. Lúc này đám fan của Phó Nguyên Khải trên livestream thấy hắn như vậy không ngừng khóc giống lên. Đám dân mạng khi biết Đường Ninh cứu đám nhỏ rơi xuống nước mà ngoài ý muốn bị nước sông cuốn đi. Bây giờ còn chưa tìm được người. 89 phần. Dưới tình huống đó người đã không còn. Trên Internet đều bắt đầu không ngừng bình luận về cô. Mỗi ngày 6:00 đổi mới. Tôi khóc, thật sự, người thế này sao lại bị vạch trần nhân phẩm ác liệt chứ? Nếu là tôi trong tình huống đó tôi cũng không thể vì cứu người mà làm như vậy. Búp bê lớn tiểu oa nhi. Đúng vậy, bây giờ người bây giờ chưa được vớt lên. Đã lâu như vậy, dòng nước chảy xiết như vậy. Nói không chừng. Đám dân mạng lúc trước chỉ trích cô ấy thật sự là quá đáng. Bất quá chỉ là một vạch trần thật giả chưa xác định. Cũng chỉ là những hình ảnh bên ngoài thôi mà bắt đầu bạo lực mạng cô ấy. Không thể chờ xác nhận sự tình là thật hay giả lại phê phán sao? Ta muốn uống chén sữa chua. Bây giờ nói những lời này thì có ích lợi gì đâu. Người cũng đã không còn. Một người sống sờ sờ. hay là uống em bé ha ha a, còn có các ngươi nhìn Phó Nguyên Khải. Rõ ràng là thích đến cực hạn. Bên trong nhất định là có ẩn tình. Bảo bảo xoa thơm thơm. Cho nên, những người tung tin đồn nhảm nhí trước đây còn nhóm người bạo lực mạng kia bây giờ có thể đi ra. Lấy cái chết tạ tội sao? Các người ăn thịt người huyết man đầu ăn thấy thơm hay không? Không sợ đêm về người ta tìm các người sao? Huyết man đầu, xê man tu, ý nghĩa ban đầu của bánh hấp máu người là bánh hấp được ngâm trong máu người. Và bây giờ nó chủ yếu được dùng để châm biếm hành vi lợi dụng sự bất hạnh của người khác để đạt được lợi ích. Ta liền thích vạch trần. A, người ta đúng là vì cứu tiểu hài tử mới mất tích. Tôi bội phục cô ấy. Nhưng bạn không thể nói rằng cô ấy đã làm một điều tốt. Và suy ra rằng những điều xấu xa trước đây không phải do cô ấy làm. Bản chất con người rất phức tạp. Còn có người đang giả vờ trung lập. Ngay khi đám người trên mạng đang nghị luận không nghỉ, trong livestream Phó Nguyên Khải lại một lần chìm xuống, qua rất lâu đều vẫn không có nổi lên, chờ nhân viên chuyên nghiệp phát giác được không thích hợp, đem hắn kéo lên, người đã sớm lâm vào hôn mê, bởi vì Phó Nguyên Khải hôn mê, trên mạng liền bùng nổ thảo luận, tốt xấu gì cũng nói, nhưng dạng nhiệt liệt này 3 ngày sau đã im bặt dừng lại. Đơn giản là Phó Dân Tắc sau khi tỉnh lại không chỉ đã đem tất cả tài liệu phát ra ngoài, còn tố tụng Diệp Hy, người vạch trần trên diễn đàn 1988, thậm chí là tất cả những kẻ tham dự bạo lực mạng. 500 dân mạng phát ra tin đồn, kiện ra tòa án, có hàng vạn lá thư của luật sư gửi tới. Cũng là lúc này, hết thảy mọi người trên mạng mới biết rốt cục thì ra trận bạo lực mạng trước đó. Từ đầu tới đuôi đều là do một tay Diệp Hy người tự sát vào bệnh viện bày ra. Là cô ta để người nổi tiếng nhỏ trên mạng kia đăng lên. Cũng là cô ta bỏ tiền mua số lớn thủy quân. Không ngừng mà xào lấy tất cả nhiệt độ. Hơn nữa còn tự mình ra trận. Thời điểm sự tình sắp lắng xuống. Giả tự sát hướng trên thân đường Ninh dội cho một chậu mực nước. Cũng bởi vì thủy quân đều bị Phó Dân Tắc tố cáo. Không còn dám ở trên Internet gây sóng gió. Mọi người mới rốt cục phát hiện thì ra trên mạng có người một mực vì Đường Ninh nói chuyện. Tất cả đều là bạn học cũ. Thầy cô giáo khi xưa của cô. Mà trong đó một cái tên là bác sĩ tâm lý Đàm Mẫn cơ hồ hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Sau khi đọc những lời của cô. Đờ mờ. Mọi người mới biết được thì ra vị Đường Ninh Đường tiểu thư kia có tiền sử 2 năm trầm cảm. Từ khi cô năm 2 đại học bắt đầu đều là do Đàm Mẫn chẩn trị. Bởi vì đã đến mức độ trầm cảm nghiêm trọng. Không thể không gia tăng lượng thuốc. Các người đây là muốn bức tử một người sống sờ sờ đó. Đây là bài đăng Weibo cuối cùng của vị bác sĩ Đàm Mẫn phát ra. Mà một bên, Phó Nguyên Khải cũng ở bệnh viện tỉnh lại xem tất cả bài đăng của bác sĩ Đàm Mẫn kia. Cả người đều không khống chế được run rẩy lên. Năm 2, vì cái gì? Vì cái gì từ năm 2 cô đã bắt đầu trầm cảm? Năm 2 đại học, năm đó xảy ra chuyện gì? Là chuyện xấu. Hắn cùng Diệp Hy lần thứ nhất chuyện xấu chính là tại năm thứ 2 đại học. Ha ha ha ha, xúc động cùng kích động khiến cho Phó Nguyên Khải căn bản không khống chế được bắt đầu ho kịch liệt lên. Thường xuyên trong nước khiến hắn bị viêm phổi truyền nhiễm. Hắn rất nhanh liền ho ra nhiều bọt máu. Thậm chí ngay khi bác sĩ, y tá chạy đến, đều không cách nào đem cả người hắn đè ngã ở trên giường. Cuối cùng không có cách nào chỉ có thể tiêm cho hắn một mũi an thần. Nam nhân mới cuối cùng yên tĩnh trở lại. Nhưng rất nhanh, bác sĩ đến đây kiểm tra phòng liền phát hiện Phó Nguyên Khải để lại một xấp tiền. Sau đó, cả người liền triệt để từ phòng bệnh biến mất. Không chỉ là bệnh viện, Phó Nguyên Khải sau khi phát ra bài đăng Weibo cuối cùng, có người phát hiện Thiên Vương Lưu Lượng trực tiếp biến mất trong tầm mắt đại chúng. Mà bài đăng Weibo cuối cùng kia đem ân ân oán oán của hắn cùng Đường Ninh trực tiếp tất cả đều trình bày nhất thanh nhị sở. Kể cả hắn mới bắt đầu đã tính toán mọi cách tiếp cận cô. Đến hắn về sau coi nhẹ, lại đến khi cô gặp nguy cơ. Hắn căn bản vốn không bên cạnh cô, ngược lại vì cùng Diệp Hy ở Nhật Bản chụp tạp chí. Đến mức không thể nhận điện thoại cùng WeChat cầu cứu của cô. Sau đó tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ đều bị Diệp Hy xóa không còn một mảnh. Cô mới bất đắc dĩ nhờ Phó Dân Tắc giúp đỡ. Tiếp đó lão công quốc dân của mọi người Phó Dân Tắc mượn cơ hội thừa lúc vắng người mà vào. Sau khi phát ra bài đăng Weibo cuối cùng này, Phó Nguyên Khải ra khỏi vòng tin tức. Sau đó, từ đây hoàn toàn mất tin tức. Phó Dân Tắc không có đưa ra bất kỳ dị nghị gì về bài đăng Weibo của Phó Nguyên Khải. Cũng vì thế cùng Phó Nguyên Khải bị một đám dân mạng mắng lên trời. Đặc biệt là khi thiên nga đen của Đường Ninh được chiếu lên. Kết hợp thực tế, cơ hồ đem tất cả người xem ngược ra nước mắt. Bọn họ đều đối với hai chú cháu Phó gia, còn có cả Diệp Hy đưa ra nhục mạ. Một đầu khác, bệnh viện, cuối cùng Tề Liệt cũng tỉnh lại. Đầu tiên nhìn thấy chính là cặp mắt đỏ ngầu của mẹ hắn. Đồng thời từ trong miệng người nhà biết được người trước kia rồi acid đã bị bắt được. Tội cố ý gây thương tích, có thể bị phán 7 năm. Cái kia, Đường Ninh đâu? Nhịn rất lâu, Tề Liệt mới rốt cục hỏi ra lời như vậy. Cô ấy có hay không? Tới thăm con. Vừa nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tề Liệt, tất cả mọi người trong phòng bệnh cơ hồ đồng thời sững sờ. Một đám người nhìn nhau, liền cấp tốc đổi chủ đề. Cho dù hắn nói có chút nhàm chán muốn điện thoại, cũng bị đám người nói hắn bây giờ cần nghỉ ngơi cho khỏe. Mượn cớ cự tuyệt, ghé vào trên giường bệnh Tề Liệt không có từ trong miệng người nhà hỏi được tin tức của Đường Ninh. Thấy mọi người đều đi, cha mẹ cũng đi mua cơm cho hắn. Trong tay Tề Liệt ngay cả công cụ truyền tin cũng không có. Lúc này xuống giường, vịn tường đi tới y tá, vừa định mở miệng hỏi mượn các cô điện thoại. Một giây sau liền nghe được mấy y tá tụ tập cùng một chỗ ngồi ở đằng kia nhìn điện thoại. Nhỏ giọng thảo luận, hôm nay là tang lễ của Đường Ninh phải không? Thật thê thảm, nghe nói vì cứu người thi thể cũng không vớt được. Trước kia mọi người vì Diệp Hy kia mà mắng cổ. Đừng cùng tôi đề cập con bích Diệp Hy đó. Tôi đã lớn như vậy không có gặp qua nữ nhân hèn như vậy. Còn may, cô ta bởi vì tung tin đồn nhảm quá mức ác liệt bị phán án 3 năm. Nghe nói ngày đó bị phán hình phạt cô ta khóc ra nước mắt nước mũi. Cùng quan tòa cầu tình nói mình sai rồi. Thực sự là suy nghĩ một chút liền khiến tôi phát gớm. Phó Dân Tắc kia cặn bã thì cặn bã. Nhưng cũng có thể là thật sự động tâm. Những người khác trên mạng cũng đều bị kiện. Nghe nói phán nhẹ nhất cũng là bồi thường cách xù. Chớ nói chi là ngồi tù. Sau lần này xem những người này còn dám lại trên mạng tung tin đồn nhảm hay không? 2. Đường Ninh như tiểu thiên sứ ai mà không thích chứ? Thiên Nga đen các người xem rồi chưa? Bây giờ trên mạng cho điểm vậy mà đã đến 9 tháng 7. Các người tin không? Tôi chưa từng thấy điện ảnh được chấm cao như vậy. Phòng bán vé cũng cao đến dọa người. Nghe nói cô ấy có thể cũng bởi vì điện ảnh này cầm một giải kim tuệ nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đó. Đây chính là ảnh hậu kim lượng cao nhất trong nước nha. 2. Nói những thứ này có gì hữu dụng gì đâu. Người đều không còn. Đúng vậy đó. Người đều không còn. Các người. Nói ai không còn. Thanh âm của Tề Liệt run rẩy ở sau lưng mọi người đột ngột vang lên. Vừa nghe đến thanh âm của hắn, mấy cái y tá vội vàng quay đầu, liền nhìn thấy trong mắt Tề Liệt hoàn toàn đỏ ngầu, lảo đảo mấy bước đi tới trước mặt các cô, cướp đi điện thoại nhìn lên. Bên này mua xong cơm, cha mẹ Tề cách thật xa, nhìn thấy trong tay Tề Liệt đang cầm lấy điện thoại không ngừng nhìn xem, liền biết sự tình không xong. Tề Liệt, mẹ Tề vội vàng gọi hắn một tiếng. Một giây sau lại nhìn thấy Tề Liệt hai mắt đỏ bừng hướng bọn họ nhìn lại. Các người đã sớm biết có phải hay không? Các người đã sớm biết. Hắn đưa điện thoại di động ném trong ngực y tá bên cạnh, liền lảo đảo chạy ra bên ngoài. Cha mẹ Tề thấy thế vội vàng đuổi đi theo. Lại dưới lầu bệnh viện thấy Tề Liệt lên xe taxi, đạp ga liền không có bóng dáng. Chờ Tề Liệt cuối cùng đuổi tới nghĩa trang, toàn bộ sau lưng hắn đã sớm bị máu nhiễm đỏ. Dọa đến tài xế xe taxi đều không dám muốn tiền xe của hắn. liền nhìn thấy hắn mạnh mẽ đâm tới hướng Mộ Đường Ninh chạy đi. Lại bởi vì vết thương sau lưng nứt ra, mất máu quá nhiều, mà ngã ở trên nửa đường. Hai mắt hắn đẫm lệ mông lung mà nhìn cách đó không xa phần mộ mới tinh của Đường Ninh. Há hốc miệng giống như cá mắc cạn, từng ngụm hô hấp, đồng thời tay nắm lấy cỏ xanh trên đất, bắt đầu không ngừng lê người hướng về đó mấy mét. Đường Ninh, Đường Ninh, chờ cha mẹ Tề chạy đến, thấy chính là Tề Liệt máu me khắp người đang nhẹ nhàng nâng lên tay. Vừa muốn vuốt ve ảnh chụp trên bia mộ Đường Ninh, chỉ là còn không có chạm đến khuôn mặt tươi cười của Đường Ninh trên tấm ảnh. Người liền triệt để ngất đi. A Liệt, 3 năm sau, ngày 8 tháng 8, album mới Tình Cảm Chân Thành của Tề Liệt đột nhiên xuất hiện. Đây là album mới của hắn được phát hành sau sự cố acid 3 năm trước. Chỉ là cái tên album, bao gồm tất cả ca khúc cùng MV sau cùng đề một câu. Hiến tặng cho tình cảm chân thành đời này của tôi. Đường Ninh tiểu thư, người đều biết tất cả nội tình cảm thấy lòng chua xót không thôi. 3 năm này, Tề Liệt trải qua thế nào? Người khác không biết, bọn hắn còn không biết sao? Không ăn, không uống, không nói một lời, chỉ đem chính mình nhốt ở trong phòng viết một bài lại một bài. Nếu không phải bọn hắn download điện ảnh Thiên Nga Đen của Đường Ninh để cho hắn xem, chỉ sợ hắn căn bản không qua được 3 năm. Những bài hát này cũng ngay lập tức khiến cư dân mạng nhớ về 3 năm trước. Mọi người trên mạng đều bình luận rằng bài hát của Tề Liệt quá trầm buồn. Chỉ nghe một lần cũng cảm giác nước mắt không khống chế được chảy xuống. Liên tưởng tới tin tức năm đó, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy vạch trần năm đó. Tên có lẽ cũng không có lấy sai. Vị Đường Ninh tiểu thư đúng là Mary Sue đương đại. Tề Liệt bởi vì quá hoài niệm cô mà làm ra tác phẩm xuất sắc. Phó Nguyên Khải hoàn toàn biến mất không thấy. Nghe nói 3 năm này hắn giống như vẫn luôn lang thang bên ngoài. Có người còn có ảnh chụp và video của hắn. Chỉ là trong video nam nhân ho khan không ngừng. Râu ria xồm xoàm, tóc hoa râm. Bọn hắn căn bản cũng không dám xác nhận hắn là Phó Nguyên Khải trên đỉnh lưu lượng khi xưa. Đến nỗi Phó Dân Tắc, Phó Tiên Sinh, mục đích ban đầu của việc ngài làm từ thiện trong suốt những năm qua là gì? Điều gì đã thúc đẩy ngài sử dụng phần lớn doanh thu của giải trí nguyên thị cho giáo dục trẻ em ở vùng sâu vùng xa? Chi phí y tế cho các bệnh nhân mắc bệnh đặc biệt và hàng chục các dự án hoạt động từ thiện khác. Cuối cùng cũng hẹn được lão công quốc dân, bây giờ là hiệu trưởng quốc dân Phó Dân Tắc. Phóng viên cuối cùng cũng đưa ra vấn đề mà hắn muốn hỏi nhất. Nghe vậy, Phó Dân Tắc đưa tay sờ lên nhẫn kim cương đeo trước ngực của mình. Mỉm cười, bởi vì vợ của tôi, anh chắc cũng đã nghe được chuyện của em ấy. Em ấy là một người tâm địa 10 phần thiện lương. Nếu như, người sau khi chết thật sự có phân chia thiên đường địa ngục, em ấy nhất định sẽ được đón vào thiên đường. Mà tôi, từ trước đến nay vi phú bất nhân, vì tư lợi, lại là một nhà tư bản bóc lột, đương nhiên chỉ có thể không ngừng mà làm việc tốt mới có thể có cùng em ấy lại lần nữa gặp lại. Vi phú bất nhân, hình dung những người giàu có khắc bạc thành tính, chỉ biết cái lợi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phó Dân Tắc, phóng viên nhất thời có chút sửng sốt. Nhưng dù sao thì cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ. Tiếp đó, kết thúc một ngày công tác, trên mặt Phó Dân Tắc cười lái xe trở về nhà. Trên đường thậm chí còn bởi vì tâm tình không tệ mua một bó hoa hồng trắng. Ngay khi cửa biệt thự được mở ra, ánh mắt Phó Dân Tắc nhìn thẳng vào sofa trong phòng khách. Anh về rồi, như thế nào hôm nay lại không lại trên ghế sofa chờ anh về nhà? Có phải hay không lại trốn ở trong phòng? Hắn cười nói hết lời. Tay đang cầm hoa liền lên lầu. Tiếp đó nhẹ nhàng đẩy ra gian phòng Đường Ninh ở trước kia. Vừa cười một tiếng. Biết là em ở đây trong phòng chờ anh mà. Hôm nay sao lại ngủ sớm như vậy? Có phải lại không thoải mái hay không? Uống thuốc chưa? Nói chuyện. Hắn đem hoa hồng trắng để ở bên trên tủ quần áo. Tiến lên hai bước liền lên giường. Nằm xong, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Cười híp mắt không ngừng cùng Cô, nói công việc hôm nay. Phỏng vấn, đủ loại chuyện lý thú. Phảng phất bên cạnh thật sự có người. Cũng không biết nói bao lâu xoay người một cái. Hắn liền đem cái gối trước kia thuộc về Đường Ninh gắt gao ôm chặt trong ngực. Càng ôm càng chặt, càng lúc càng khẩn trương. Thẳng đến hắn cả người đều cong như tôm luộc. Hắn cũng không có buông ra. Nước mắt nhanh chóng từ trong mắt của hắn chảy xuống. Ôm gối vào trong ngực. Anh thật sự không chịu đựng nổi. Ninh Ninh, Ninh Ninh. Thanh âm thật thấp vang lên. Giống như dê y dỉ thắm thiết nhất đời này của hắn. Một đầu khác, trong không gian hệ thống xem xong cốt truyện sau này. Đường Ninh nhìn hình ảnh sau cùng của Phó Dân Tắc. Lại liếc mắt nhìn 54.088 bên cạnh vuốt khăn tay nhỏ nước mắt rưng rưng. Cô đưa tay rồi dùng sức nhéo nhéo gương mặt nó. Đi, thế giới tiếp theo. Mở ra đi. 11:25, 14:19, 13:08, 2022. Hơn 3.800 chữ. Khóc nhiều hơn dự đoán. Cách chương.